tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip phong chương 51 Đông Hải Thánh Vực Thiên. Hải vực bên trên một đoạn khúc nhạc xảo ngắn kết thúc, Tần Thiên cùng quân Linh Thương rốt cục hai chân thiết thiết thực thực đã dấm vào Đông Hải Thánh Vực đại lục trên mặt đất. Cuồng phong quét sạch tại cao trăm trượng trên vách đá, trên người quần áo màu trắng bay phất phới. Tần Thiên nhìn ra xa phía trước cái kia tráng lệ chập trùng liên miên sơn mạch, thật sâu hút vào một hơi không khí chập chập, không hổ là Đông Hải Thánh Vực nha, giữa thiên địa dũng động chân nguyên là thiên kiếm đại lục gấp mấy chục lần, hơn nữa càng thêm tinh khiết hào không tạp chất. Tại loại này thiên địa trong hoàn cảnh tu luyện, làm ít công to. Trước tìm nơi đặt chân đi, trên biển điên bá hai tháng ta thật là thể xác tinh thần mỏi mệt a, dối lưng một cái, xương cốt phát ra thanh thúy âm luật giống như đùng đùng thanh âm. Đông Hải Thánh Vực Thiên Dương Thành chiếm diện tích ngàn dặm, lệ thuộc Thiên Dương Tông quản hạt. Mặt trời lên cao, rộng mở ngoài cửa thành nghênh đón một nam một nữ. Dừng lại vào thành cần nộp lên 1000 khối hạ phẩm nguyên tinh. Hai người các ngươi chính là 2000 nguyên tinh. Thủ thành Thiên Dương Thành binh sĩ mở miệng quát. Ô xít. Vào một thành đều muốn 1000 khối hạ phẩm nguyên tinh. Hắn đây nai nai một ngày có mấy vạn người vào thành. Không phải phát tài sao? Tần Thiên ánh mắt lấp lóe trong không gian giới chỉ. 2000 không có trắng bóng nguyên tinh giao ra. Không gặp được cuối trên đường phố phồn hoa. Người đến người đi. Ngựa xe như nước, trên bầu trời còn có từng đảo phi hành tu sĩ. Ui, nghe nói gần nhất thiên thần phòng đấu giá sán ra bố cáo triệu tập kiếm vương cấp bậc tu sĩ hoàn thành một nhiệm vụ, thù lao khoảng chừng 50 vạn hạ phẩm nguyên tinh nha. Ta xem ngươi chính là đừng suy nghĩ, 50 vạn hạ phẩm nguyên tinh thù lao này là kinh người, có thể nhất định hung hiểm phi thường. Linh linh toái toái tiếng nhị luận bay vào Tần Thiên bên tai. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống tuyên bố cao cấp nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cao cấp nhiệm vụ tham dự thiên thần phòng đấu giá ban bố bố cáo nhiệm vụ. Hệ thống này liền không thể để cho ta nghỉ chân một chút. Tần Thiên vỗ vỗ cái ớt linh thương, chúng ta là không thể nghỉ ngơi. Thế nào? Quân Linh Thương đại mi vẻ ngờ vực. Sau nửa canh giờ, Thiên Dương Thành Thiên Thần phòng đấu giá cung điện to lớn hùng vĩ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mặt đất hoàn toàn là phản chiếu ra bóng người lót đá cẩm thạch đóng, từng cái bích ngọc tuổi tác, tư sắc đều là không sai thị nữ đứng ở trong cửa lớn hai bên. Tần Thiên mang theo Quân Linh Thương mới vừa đi vào đại điện. Một người mặc lục sắc váy dài, ngực một cái có khắc thiên thần phòng đấu giá chữ nhỏ huy tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezip phong chương nữ hài chính là mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, tiếng nói khách khí dễ nghe mở miệng nói công tử, tiểu thư. Không biết các ngươi muốn mua gì, ta thiên thần phòng đấu giá cái gì cần có đều có, địa giai thần binh, thiên giai thần binh. Linh đan diệu dược, địa giai võ học, thiên giai võ học. Hì hì. Tần Thiên thần sắc ôn hòa, tiểu nha đầu, ta không phải tới mua đồ, mà là nhận nhiệm vụ các ngươi thiên thần phòng đấu giá không phải ban bố triệu tập kiếm vương thù lao 50 vạn hạ phẩm nguyên tinh nhiệm vụ sao? Ta đây kiếm vương nhị trọng thiên tu vi đúng quy cách đi. Nguyên lai là dạng này. Công tử cùng ta tới đi. Thị nữ dẫn lính Tần Thiên quân Linh Thương hai cái người đi tới một gian ngồi đầy mấy chục đạo thân ảnh trong đại sảnh. Cái này hơn 10 người đều là kiếm vương cấp độ, xem ra đều là thiên thần phòng đấu giá triệu tập đến. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ chính là kiếm vương nhị trọng thiên, không biết rõ làm sao xưng hô. Trên ghế ngồi, một cái kiếm vương ngũ trọng thiên hán tử trung niên đứng dậy chất phác cười hướng Tần Thiên chắp tay. Ta gọi Tần Thiên. Đây là ta nương tử, quân Linh Thương. Tần Thiên hồi đáp. Tê sau một khắc, Tần Thiên gương mặt run rẩy. Quân Linh Thương tay hung hăng bóp lấy trên cánh tay mình một miếng thịt, đất xẻo cao su giống như trà đạp, cỗ đau xót thoải mái đau đớn để Tần Thiên kém chút nhìn không được trường ngâm gầm rú. Hỗn đàn. Quân Linh Thương hàm răng ngậm môi dám nói ta là nương tử của hắn, nghĩ tới đây. Vô cùng mịn màng khuôn mặt một mảnh nóng hổi. Tiếp theo, lại có hai cái kiếm vương tu sĩ đến đại sảnh. Không có ai biết thiên thần phòng đấu giá nhiệm vụ, để người ở chỗ này làm cái gì, có thể Tần Thiên Tử cùng cái kia sảng khoái cùng mình đến gần hán tử trong miệng giải được Đông Hải Thánh vực bên trên thiên thần phòng đấu giá là một cái có thể sánh ngang tứ đại võ đạo thiên tông môn phái quái vật khổng lồ. Thiên Dương Thành chính là một cái phân bộ, vẫn như cũ có tuyệt đối bá quyền, không người nhìn xem thường cùng đắc tội. Các vị đợi lâu. Bỗng nhiên, một cái hạnh sắc quần áo, 17-18 tuổi thon thả thiếu nữ đi vào đại sảnh. Hình dạng xinh đẹp, nhất là một đôi trong suốt đôi mắt cực kỳ linh khí. Nam Cung Lạc thanh âm giống như không cổ cầm âm thanh, êm tai chọc người. Các vị, tên ta là Nam Cung Lạc, cũng là tuyên bố nhiệm vụ người thù lao của các ngươi ta trước tiên có thể cho các ngươi. Nhưng là nhiệm vụ quá trình hoàn toàn nghe theo ta chỉ huy, nếu là vi phạm lời nói chư vị hẳn phải biết kể tội ta thiên thần phòng đấu giá, là kết cục gì. Kiếm vương lục trọng thiên. Tần Thiên xem thấu cái này Nam Cung Lạc tu vi. Xin hỏi Nam Cung Lạc cô nương, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Một cái kiếm vương cửu trọng thiên, ở đây cảnh giới cao nhất lão giả mở miệng dò hỏi. Ha ha. Phòng đấu giá chúng ta tại Thiên Dương Thành bên ngoài một cây sơn đồng bên trong phát hiện vẫn là tu sĩ lưu lại đồng phủ bí cảnh. Nhiệm vụ của các ngươi liền là bảo vệ ta được đến cái kia đồng phủ trong bí cảnh một kiện đồ vật. Nam Cung Lạc đi thẳng vào vấn đề hồi đáp. Cái này. Thiên thần phòng đấu giá cường giả như mây thúc đẩy luyện hồn cảnh, luyện phách cảnh tu sĩ đều dễ như trở bàn tay. Tại sao phải tập kết chúng ta những cái này kiếm vương tu vi? Người trong phòng khách kiếm vương các tu sĩ đều là nghi hoặc không hiểu. Đó là bởi vì cái kia đồng phủ bí cảnh liền là một vị luyện hồn cảnh tu sĩ mở ra, vận dụng luyện phách cảnh tu sĩ cùng đi với ta, có cái kia tất yếu sao? Nam Cung Lạc yếu ớt như họa tốt. Không có nghi vấn lời nói liền xuất phát, ai muốn rời khỏi có thể lập tức rời đi. Một chút, nhìn không có người lựa chọn rời khỏi. Nam Cung Lạc lấy ra mỗi người thù lao, 50 vạn hạ phẩm nguyên tinh, nhưng đột nhiên chú ý tới còn có một cái kiếm tôn cửu trọng thiên. Quân Linh Thương A, ta phát ra nhiệm vụ là muốn kiếm vương tu sĩ, vị tỷ tỷ này ngươi thật giống như. Hai chúng ta liền muốn một người thù lao. Tần Thiên mở miệng. Nàng là nương tử của ta, ta cũng không thể đem hắn vứt xuống, tự mình làm nhiệm vụ đi thôi. A Nam Cung Lạc nhìn thật sâu một chút Tần Thiên kiếm vương nhị trọng thiên, nhìn tuổi tác có như vậy cảnh giới thiên phú quả thực thượng thừa, vận khí cũng rất tốt nha, nương tử xinh đẹp như vậy. Thậm chí so với chính mình đều tốt hơn nhìn. Hưu hưu. Một lát sau, một nhóm người rời đi Thiên Dương Thành thiên thần phòng đấu giá. Một cái khí tức cuồn cuộn sâu không lường được lão giả đứng tại phòng đấu giá trước đại điện, hy vọng tiểu thư có thể được một số vật gì đó, sau đó mau đi trở về nha, hội trưởng đều cho ta phát tới bao nhiêu lần thúc giục truyền tin a. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 52 võ hồn linh ấm đối. Đông Hải Thánh vực Thiên Dương Thành bên ngoài bao la hùng vĩ trong dãy núi. Lần lượt từng bóng người uổng phí xâm nhập để trong rừng điểu nhi tẩu thú tất cả đều chấn kinh đánh tan. Thiên thần phòng đấu giá Nam Cung Lạc mang cùng với chính mình triệu tập hơn 10 vị kiếm vương cấp bậc tu sĩ. Hơn nửa canh giờ sau đi tới một cái tươi tốt tùng lâm che giấu ẩn nấp trong sơn động. Quân Linh Thương đi theo Tần Thiên bên cạnh đại mi cạn nhào đang yên đang lành để cho ta bồi ngươi đi lơ. A mơ thiên thần phòng đấu giá nhiệm vụ chậm trễ thời gian của ta. Ngươi yên tâm chờ cái này một nhiệm vụ kết thúc ta theo ngươi đi thần tước cung. Tần Thiên nhích miệng cười cười, hồi đáp. Âm ấm. sâu thắm tận cùng sơn động, một cái phong trần đại môn mở ra sau đám người đi vào sau lập tức đi tới một tòa bàng đại bất phàm cung điện trong hành lang chung quanh trên mặt đất tán lạc số lớn nguyên tinh còn có linh binh. Bất quá lần này đều là cầm thù lao tới nghe từ cái kia Nam Cung Lạc chỉ huy, bởi vậy 10 cái kiếm vương tu sĩ đều là không có hành động thiếu suy nghĩ. Cộc cộc. Nam Cung Lạc trực tiếp hướng đi bên trong cung điện, nhìn thấy nữ hài đối với tại trên mặt đất nguyên tinh, linh binh không có hứng thú. 10. Mấy tên kiếm vương nhanh gọn là đem đồ vật chia cắt không còn. Cái đó là vung vức ao bên trên, lơ lửng một đoàn sóng nước lấp loáng cho người ta hải dương mênh mông giống như năng lượng ba đồng quang mang tản mát ra mê người mỹ vị khí tức. Là thủy vũ hồn linh ấm. Tiếp nhận rồi thiên thần phòng đấu giá nhiệm vụ, tu vi cao nhất kiếm vương cửu trọng thiên lão giả kinh hô. Xem ra là một vị có được thủy thuộc tính huyết mạch vũ hồn cường giả vẫn lạc về sau. Võ hồn biến thành linh ấm lưu lại đến tận đây. Hơn nữa sau khi chết còn có thể hình thành võ hồn linh ấm tối thiểu cũng là một đạo tứ giai võ hồn nha. Không sai. Nam Cung Lạc quay người lại, giải thích nói huyết mạch vũ hồn thường thấy nhất chính là ngũ hành võ hồn. Cái khác võ hồn đều là biến dị linh vũ hồn, so ngũ hành võ hồn chân quý hiếm thấy. Mà cái này thủy thuộc tính võ hồn linh ấm mặc dù là giá trị liên thành, nhưng là chỉ có đã thức tỉnh thủy thuộc tính huyết mạch vũ hồn tu sĩ có thể hấp thu tăng phúc vũ hồn của mình lực lượng, mà ta ngay cả có tam giai thủy thuộc tính võ hồn. Linh thương, ngươi thanh thải linh u tước vũ hồn huyết mạch, vẫn là biến dị linh vũ hồn. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn lấy quân linh thương nương tử của ta chính là lợi hại. Lại ra ngứa ngáy đúng không? Quân linh thương hung hăng trợn mắt nhìn một chút thiếu niên. Chư vị, ta muốn hấp thu võ hồn linh ấm nhất định sẽ lọt vào phản phệ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giúp ta hóa giải cỗ lực phản. Nam Cung Lạc ngữ khí ngưng trọng, hy vọng đừng có người mang ý xấu. Nếu không nhưng thiên thần phòng đấu giá là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiếng nói vừa dứt dưới. Nam Cung Lạc chính là thể nội một cỗ nhu hòa thần bí thủy thuộc tính võ hồn quang mang biến thành một đầu dòng suối lơ lửng đỉnh đầu giống như lập tức cái này thủy vũ hồn biến thành nhanh chóng xoay tròn biến thành một cái dòng xoáy đem phía trước võ hồn linh ấm cho một khẩu nuốt mất. Két! Oanh oanh! Võ hồn linh ấm phảng phất vỏ trứng gà giống như mặt ngoài sụp ra từng đạo vết sách tiết lộ ra vô cùng to lớn thủy thuộc tính võ hồn lực lượng, còn có một cỗ cuồng bão hủy diệt phản phệ năng lượng bộc phát quét sạch muốn xé sách Nam Cung Lạc võ hồn vòng xoáy. Động thủ. Nhìn thấy một màn này tại chỗ kiếm vương các tu sĩ không đang do dự nhau nhau ngồi xếp bằng xuống, thể nội hùng hồn cuồn cuộn chân nguyên phóng xuất ra chấn áp cái kia võ hồn linh ấm lực phản. Sự tình tiến triển phi thường thuận lợi. Lan tràn líp nha líp nhích vết sách thủy thuộc tính võ hồn linh ấm ẩm chứa võ hồn lực lượng thời gian dần trôi qua để Nam Cung Lạc cho hấp thu luyện hóa 89/10. Mà biến cố bỗng nhiên đánh tới. Ăn mặc tử sắc trường quái thanh niên, mặt mày âm trầm nuốt phun ra khí tức khủng bố đến xem, rõ ràng là một vị bước vào kiếm thánh nhân vật. Chập chập. Yến Thiên Dương ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trước võ hồn linh ấm. Cái này tối thiểu là tứ giai võ hồn, chủ ký sinh vẫn lạc sau mới có thể lưu lại đồ vật. Ừ. Lập tức phải đem thủy thuộc tính võ hồn linh ấm hoàn toàn hấp thu. Nam Cung Lạc đôi mắt đẹp trầm trọng, đều đến giờ phút quan trọng này thế mà đến rồi khách không mời mà đến, nếu là bản thân luyện hóa trình để gián đoạn, nhẹ thì tổn thương vũ hồn của mình bản nguyên không nói, nặng thì vũ hồn của mình đều muốn triệt để tan thành mây khói. Thiên! Thần phòng đấu giá, Nam Cung Lạc các hạ tốt nhất đừng lỗ mãng. Nghe được thiên thần phòng đấu giá Yến Thiên Dương lộ ra vẻ kiêng dè, bất quá rất nhanh trên mặt thay vào đó là lạnh thấu xương sát khí cùng tham lam. Liền xem như thiên thần phòng đấu giá lại như thế nào, đem các ngươi giết tất cả thần không biết dù không hay một cái thủy thuộc tính võ hồn linh ấm, số ít có thể bán cái ngàn vạn nguyên tinh. Đáng giận Nam Cung Lạc đôi mắt đẹp lấp lóe, lại cho ta thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể triệt để luyện hóa cái này võ hồn linh ấm. Các ngươi đã trải qua, không cần tất cả mọi người giúp ta áp chế võ hồn linh ấm lực phản, đi ra mấy người trước kéo dài tên kia một hồi. Hào! Kiếm Vương Cửu Trọng Thiên lão giả đứng dậy, nhìn về phía Yến Thiên Dương các hạ, cả thiên thần phòng đấu giá đều dám nhất. Khuyên ngươi chính là lập tức rời đi cho ta nơi này. Ha ha. Chớ muốn phí lời, Yến Thiên Dương trong tay một cây trường thương mang theo tiếng hổ gầm âm xuất hiện, rõ ràng là một thanh địa giai trung phẩm linh binh. Thân kiếm cấp độ tu vi chân nguyên vận chuyển, hổ khiếu trường thương quét ngang ra ngoài. Âm âm gợn sóng nổ tung, để cung điện chấn động. Kiếm. Vương Cửu Trọng Thiên lão giả đã dùng hết toàn lực mới là hóa giải một chiêu này, nhưng cũng là thể nội khí huyết khuấy động, phun ra một ngụm máu tươi. Xuất hiện ở đến hai người giúp ta. Không cần đảm nhiên không kềm chế được thanh âm vang lên, áo trắng thẳng tắp sang thiên đi tới Kiếm Vương Cửu Trọng Thiên bên người lão giả để cho ta tới ứng phó hắn. Ngươi! Lão giả dở khóc dở cười tiếp nhận thiên thần phòng đấu giá nhiệm vụ 10 cái kiếm vương tu sĩ bên trong, liền tiểu tử này cùng vợ hắn cảnh giới thấp nhất, một cái kiếm vương nhị trọng thiên, một cái kiếm tôn cửu trọng thiên, mặc dù hai người đều là tuổi còn trẻ, lần này tu vi quả thực thiên phú kinh người. Ha ha ha! Kiếm vương nhị trọng thiên đúng là muốn xuất đi tìm cái chết. Yến Thiên Dương phình bụng cười to, đâm ra một thương, một đầu dữ tợn yêu hổ lao nhanh ra ngoài, có thể trọng thương giết chết kiếm vương cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Ẩm huyết kiếm vào tay. Cửu tiêu kiếm pháp để tam thức, vẫn tinh. Một đạo mang theo nóng bỏng thiên thạch hư ảnh kiếm quang bay bắn đi ra, đem cái kia thương quang yêu hổ cho triệt tiêu mất, không có gì sánh kịp phong bão nhấc lên để cung điện vách tường chia năm xẻ bảy, mặt đất lõm xuống. Tóc dài đen nhánh phất phơ, Tần Thiên không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, kiếm thánh cảnh giới chỉ thường thôi. Làm sao có thể? Tất cả mọi người, bao quát Nam Cung Lạc đều là ngây ra như phóng. Kiếm vương nhị trọng thiên, dễ như trở bàn tay hóa giải mới vừa công kích, bản thân còn một chút thương thế đều không có. Tiểu tử ngươi là ai? Yến Thiên Dương con ngươi co vào, mở miệng quát mắng. Ta là đại gia ngươi, Tần Thiên mắng một câu, ngũ thải kiếm ý hoành không xuất thế. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezip phong chương 53 Nam Cung Lạc, hắc kim thẻ. Trong đại điện, không khí hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Yến Thiên Dương con ngươi phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước bạch y thiếu niên. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta. Cả cả. Đại gia ngươi mắng ngươi đứa cháu này còn không vui nghe. Tần Thiên khóe môi nhích lên hí ngược đường cong tiếu dung. A a a hỗn đản, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yến Thiên Dương chán nổi gân xanh, trong tay địa giai trung phẩm linh binh trường thương vung vẩy thế bài sơn đảo hải phá diệt lực lượng xâm nhập ra ngoài, dĩ nhiên là vượt ra khỏi kiếm vương cấp độ, nhưng có lực lượng, kiếm thánh nhất trọng thiên tu sĩ sơ kỳ đều muốn nhượng bộ lui binh. Ao ao ao. Tần Thiên không dám khinh thường, thần bí ngũ thải kiếm ý nở rộ quanh quẩn tại ẩm huyết kiếm bên ngoài, nhất kiếm bổ ra kinh khiếp dược thần. Dung nhập lấy bốn thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, kiếm quang tràn ngập gió quét lá vàng, chặt đứt vạn vật kinh dị ba động. Lại là đem cái kia Yến Thiên Dương không có cất giữ công kích, như gió thu quét lá sụng cắt gọt thành hai nửa. Ẩm oanh! Hai người cắt lùi về sau mấy bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất sấm ra một cái lõm xuống dấu chân. Làm sao sẽ? Ta không tin. Kiếm thánh nhất trọng thiên đỉnh phong Yến Thiên Dương thân hình lay động khó có thể tin. Ngươi! Đó là kiếm ý hình thức ban đầu. Chúc mừng ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ẩm huyết kiếm lo liệu trước ngực. Bốn thành hỏa hầu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu thôi động đến cực hạn đỉnh phong. Vạn kiếm quy tông. Một chiêu này, là hệ thống tưởng thưởng địa giai kiếm chiêu bí thuật, chỉ có lính ngộ kiếm ý người mới có thể sử dụng, uy lực bao nhiêu cách theo ngươi kiếm ý hỏa hầu mà quyết định. Hàng ngàn hàng vạn che khuất bầu trời lộng lấy kiếm quang giống như là giang hà giống như lao nhanh ra ngoài. Nồng nặc tử vong nguy cơ bao lấy linh hồn Yến Thiên Dương rung động, đồng thời cũng là thi triển ra lá bài tẩy của mình đến. Thiên hổ thương pháp. Một đầu to lớn dữ tợn lão hổ và thanh thế minh mông kiếm quang va chạm giao hòa. Ầm ầm oanh vẹn vẹn mấy hơi thở, kiếm thánh nhất trọng thiên đỉnh phong Yến Thiên Dương phun máu ba lần bay ngược mà ra. Tần Thiên cũng là ngụm lớn máu tươi phun ra, thánh lôi thể mở ra còn như lôi điện tiểu cử nhân gió táp mưa xa còn không sợ, một mực đứng lặng tại chỗ. Hô! Thiếu nữ Nam Cung Lạc lúc này, rốt cuộc hoàn thành luyện hóa thủy thuộc tính võ hồn linh ấm sự tình, tung người một cái rơi xuống Tần Thiên bên cạnh, dưới mi mắt đều là hoảng sợ hào quang, thực không nhìn ra, ngươi có loại này yêu nghiệt kinh khủng vượt cấp chiến lực. Ha ha, là gia hỏa kia quá yếu. Tần Thiên quan bế thánh lôi thể, xóa đi bên miệng vết máu. Các ngươi hôm nay một cách đều không sống được. Trên lồng ngực một đạo xâm nhập hài cốt vết máu Yến Thiên Dương, ánh mắt xích hồng bên ngoài cơ thể chân nguyên trở nên cuồng bão hủy diệt. Thiêu đốt chân nguyên, dùng cái này thời gian ngắn để thực lực bảo tăng, bất quá hậu quả chính là nhẹ thì cảnh giới nhận dao động. Nặng thì trở thành phế nhân. Nam Cung Lạc đôi mắt đẹp bình tĩnh không u dám ở, ta luyện hóa võ hồn linh ấm thời điểm tìm phiền toái, còn mưu toan sát hại bản tiểu thư. Tội ác tày trời. A, cái này tiểu nương môn muốn làm gì? Tần Thiên nhiều hứng thú, ánh mắt liếc nhìn bên người thiếu nữ. Soạt chỉ nhìn Nam Cung Lạc trong tay một khối tinh xảo đặc sắc ngọc bài hiện hiện chiếu rọi ra một sợi thần bí trùm sáng. Không có bất kỳ cái gì ngăn trở quán xuyên phía trước Yến Thiên Dương mi tâm, lưu lại một đầu ngón tay chiều rộng lỗ thủng không ngừng chảy máu. Một vị kiếm thánh cứ như vậy vẫn lạc. Tần Thiên trong lòng trầm xuống đầu phồng, cái này tiểu nương môn là lai lịch gì có được kinh khủng như vậy ngọc bài. Đinh Cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành tham dự thiên thần phòng đấu giá tuyên bố nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 8 vạn điểm. Nhắc nhở chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 5 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương tam trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương tứ trọng thiên. Ngươi tên là gì? Nam Cung Lạc giải quyết phía trước Yến Thiên Dương về sau thu hồi thần bí ngọc bài, thanh âm ôn hòa mở miệng hỏi. Tại hạ Tần Thiên. Tần Thiên tiêu sái thổi một ngụm trước trán mấy lọn tóc dơ lên. Người này có bị bệnh không? Thiếu niên thúi như vậy xinh đẹp cử động, để Nam Cung Lạc im lặng, bất quá vẫn là cười tươi như hoa nói, ngươi vừa rồi kiềm chế tên kia. Xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có yêu cầu gì nói ra đi. Cộc cộc. Quân Linh Thương không hợp thời đi tới Tần Thiên bên người. Ách, Tần Thiên muốn nói ngươi lấy thân báo đáp đi, nhưng đứng bên người Quân Linh Thương cũng không cần tìm đánh. Khụ khụ, Nam Cung cô nương, ta tiếp nhận rồi ngươi thiên thần phòng đấu giá ban bố nhiệm vụ, làm đều là chuyện ta phải làm, không có yêu cầu gì. Không được. Con người của ta ăn oán rõ ràng, nếu không phải ngươi ngăn được này quấy rối ra hỏa, để hắn phá hủy ta luyện hóa võ hồn linh ấm quá trình, hậu quả khó mà lường được. Nam Cung Lạc tự tiếu phi tiếu liếc một cái Quân Linh Thương, vị tỷ tỷ này, ngươi phu quân không có cần cầu, ngươi có chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi làm. Không cần. Quân Linh Thương lắc đầu. Cái này các ngươi cầm. Nam Cung Lạc suy tư sát na, lấy ra một cái hắc diệu thạch chế tạo giống như chiếu sáng rạng rỡ tạp phiến, vừa sừng bóng loáng tự nhiên mà thành. Đây là thiên thần phòng đấu giá hắc kim thẻ khách quý, mua sắm ta thiên thần phòng đấu giá hết thảy mọi thứ đều có thể đánh lên 50%, đây chính là phi thường quý báu. 50%. Tần Thiên con ngươi kinh ngạc, cái này Nam Cung Lạc ở trên trời thần phòng đấu giá thân phận nhất định không phải tầm thường, cái này giảm 50% hắc kim thẻ khách quý, bản thân nếu là mua 10 triệu đồ vật không phải liền là giảm 500 vạn, bởi vậy cái này hắc kim thẻ khách quý giá trị không thể đánh giá. Ha ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Vươn tay chính là đem hắc kim thẻ khách quý thu lại. Thiên thần phòng đấu giá nhiệm vụ sau khi kết thúc, Tần Thiên cùng quân Linh Thương chính là chạy thần tước cung mà đến. Xem như Đông Hải Thánh vượt bên trên, bảy đại tông phái một trong thần tước cung lịch sử đã lâu, nội tình khổng lồ. Đương đại cung chủ càng là một vị kinh tài tuyệt diễm, tài hoa vô song nữ tử, không chỉ có lấy Đông Hải Thánh vượt thượng nhân người khen ngợi khuôn mặt đẹp, còn có được biến dị linh vũ hồn. Ngũ thải linh u tước huyết mạch vũ hồn, dĩ nhiên là khai phát đến rồi bốn thải linh u tước võ hồn trình độ. Hàng năm một lần, thần tước cung đều sẽ bắt đầu chiêu thu đệ tử ví, căn cốt 13 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống có kiếm tôn cảnh giới người trẻ tuổi đều có thể đi bái sư, có thể thành công hay không gia nhập thần tước cung liền chớ bàn những thứ khác. Một tòa giống như phượng hoàng giống như to lớn cổ lão sơn nhạc nằm sấp đại địa bên trên. Bao lấy thủy quang vạn cái, tường vân xích hà từng tòa cung điện lầu các, lộng lấy xa hoa thần tước cung mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử thời gian còn có nửa tháng, nhưng là chân núi đã là tụ tập hơn 1000 người. Tần Thiên cùng quân Linh Thương, rất xa bay tới. Mắt. Thấy thần tước cung cái kia rộng lớn cảnh tượng, trong lòng đều là cực kỳ rung chuyển. Huyền Thiên Hải vực bên trên chưa từng có qua một cái thế lực như vậy tráng lệ. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip phong chương 54 thái tử phi, ta cân nhắc. Đông Hải Thánh vực, thần tước cung. Từng tòa cung điện cao lầu tại vạn cái thủy quang, mờ mịt hào quang bên trong nửa ẩn nửa hiện. Rộng lớn tông môn cảnh tượng tựa như khí thế của tiên gia chạy đến thần tước cung trước sơn môn. Tần Thiên nhìn không được cảm thán một câu, một ngày kia ta muốn để kiếm triều cũng ở trong thiên địa này tách ra, không người có thể sánh bằng huy hoàng. Kiếm triều. Quân Linh Thương đại mi hồ nghi, cái gì kiếm triều? Cạc cạc, tiểu nương tử ngươi không biết đi. Ta thế nhưng là kiếm triều thái tử điện hạ, nếu là ngươi nguyện ý ta có thể phong ngươi một cái thái tử phi tương xứng. Tần Thiên gương mặt sán lạn cười giải thích nói, ta rời đi thiên kiếm đại lục thời điểm tạo phản đem giả kiếm quốc hoàng đế kéo xuống ngựa, để gia gia của ta làm hoàng đế. Sau đó thì sao? Gia gia của ta liền đem ta phong làm thái tử. Thái tử phi. Quân Linh Thương mấp máy môi đỏ, ha ha, ngươi chính là tìm người khác đi làm à. Rơi vào phía dưới sơn mạch, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là đứng đầy người, những cái này khẳng định đều là đến đây chu tước cung bái sư người, tu vi yếu nhất đều là kiếm tôn mà còn có mấy chục cỗ khí tức rõ ràng là kiếm thánh nhất lưu. Tần Thiên kiếm vương tứ trọng thiên, quân Linh Thương kiếm tôn cửu trọng thiên, tựa hồ tại nơi này không dẫn nổi cái gì chú mục. Chớp mắt thời gian nửa tháng đi qua. Chu tước cung sơn môn trên cầu thang, một cái khí tức bí ẩn sâu không lường được lão giả mang theo mấy chục cái đệ tử cách ăn mặc người trẻ tuổi đi ra. Lão giả nhìn xuống phía trước sơn mạch, thanh âm giống như xếp sơ, dơ quy quy, e, nơ, hơ. Phát tiết ra ngoài, lão phu là chu tước cung cửu trưởng lão, các ngươi bái sư chi nhân có thể tiến nhập sơn môn. Về phần có thức tình huyết mạch vũ hồn chi nhân có thể trực tiếp gia nhập thần tước cung, nhưng là muốn trước khảo thí ra là mực nào thuộc tính, mấy cấp phẩm chất võ hồn. Đậu đen rau muống. Đã thức tình huyết mạch vũ hồn còn có dạng này đãi ngộ đặc biệt. Tần Thiên liếc mắt Linh Thương. Vậy ngươi có thể cùng lão đầu tử này đi. Ngươi đây quân Linh Thương mặc dù biết Tần Thiên ngay từ đầu liền không có ý định bái nhập thần tước cung, nhưng trong lòng đến rồi giờ khắc này vẫn là có chút chờ đợi, chỉ cần Tần Thiên nguyện ý, lấy hắn yêu nghiệt thực lực tuyệt đối có thể thành công. Thế giới lớn như vậy, ta muốn bốn phía đi dạo. Tần Thiên nhún vai, trả lời đi thôi, ngươi vừa quay đầu lại ta liền còn ở nơi này. Tốt lắm, ta quay đầu nếu là nhìn không thấy ngươi người, như vậy ngươi liền chờ xem quân linh thương một mình đi hướng về phía trước, ước chừng mới đi ra khỏi trăm trượng xa chính là ngừng lại, nhìn lại quả nhiên quen thuộc kia ít năm vẫn là đứng tại chỗ, ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Giờ khắc này nữ hài dược thần xui khiến nói ra Tần Thiên thái tử phi sự tình ta sẽ cân nhắc. Thực sự, Tần Thiên khẽ giật mình, sau đó chính là xoa xoa đôi bàn tay, vậy ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng thái tử phi liền một vị trí. Nếu là ngươi do dự bất định cũng chỉ có thể lăn lộn cái tiểu thiếp. Lan quân linh thương giờ khóc giờ cười, thiếu niên thế mà còn có tâm tình đùa giỡn bản thân. Đi đến thần tước cung cửu trưởng lão trước, người người trẻ tuổi chỉ có chút ít 7 người, tăng thêm quân linh thương hết thảy 8 cái mà đến bái sư người có hơn 1000 người, thức tỉnh võ hồn mới 8 người, có thể tưởng tượng huyết mạch vũ hồn là cỡ nào tuyệt thế hiếm thấy. Ừ, cũng không tệ lắm. Thần tước cung cửu trưởng lão đối với số người này lại là hài lòng nhẹ gật đầu, lão phu nơi này có một khối khảo thí võ hồn thuộc tính cùng phẩm giai cấp tinh thạch, các ngươi lần lượt đi lên để bàn tay để lên, ta liền có thể biết các ngươi võ hồn tình huống. Ta tới trước một cái kiếm vương ngũ trọng thiên thanh niên, thần thái kiêu ngạo tiến lên để bàn tay đặt ở thần tước cung cửu trưởng lão trên tay một khối cổ phác tự nhiên tinh thạch bên trên. Từng tia lửa tại tinh thạch bên trên leo ra. Nhất giai hỏa thuộc tính võ hồn, thần tước cung cửu trưởng lão gương mặt đạm nhiên sau một khắc. Nhất giai kim thuộc tính võ hồn. Nhất giai mộc thuộc tính võ hồn. Đột nhiên thần tước cung cửu trưởng lão trong hốc mắt một vòng tinh quang, nhị giai hỏa thuộc tính võ hồn, đây là một cái kiếm thánh nhất trọng thiên, phong thần như ngọc thiếu niên. Nhìn thấy bản thân khảo thí ra nhị giai hỏa thuộc tính huyết mạch vũ hồn, không khỏi lộ ra kiêu ngạo khuôn mặt tươi cười. Hảo. Thần tước cung cửu trưởng lão nhẹ gật đầu, nhị giai hỏa thuộc tính võ hồn, hảo hảo tu luyện nhất định có thể có thành tựu. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có quân linh thương còn không có khảo thí huyết mạch vũ hồn 71 thiên tài, 6 cái nhất giai võ hồn, 1 cái nhị giai hỏa thuộc tính huyết mạch vũ hồn. Tiểu nữ hoa, tới phiên ngươi. Thần tước cung cửu trưởng lão hô một tiếng. Quân linh thương ánh mắt có chút mê mang quay đầu nhìn lại, Tần Thiên chính ở chỗ này nhìn lấy chính mình, lập tức có thần thái. Đi. Đến thần tước cung cửu trưởng lão trước mặt, tay nhỏ đặt ở khảo thí huyết mạch vũ hồn tinh thạch bên trên. Ly lệ. Cao quý chính là chim gáy tiếng vang lên, từng tia từng sợi hào quang màu xanh từ trong tinh thạch tràn ra, biến thành một cái toàn thân thanh sắc lông vũ, tinh linh cổ quái chim tước đến. Cái này. Thần tước cung cửu trưởng lão kích động thân hình run rẩy, biến dị linh vũ hồn, hơn nữa còn là ngũ thải linh vũ tước võ hồn ban đầu hình thái thanh thải huyết mạch vũ hồn. Thiên không một đạo lói lên quang mang nở rộ, trong đó là một cái thấy không rõ chân thực khuôn mặt, phong thái ngàn vạn tuyệt sắc mông lung nữ tử. Nàng nhìn phía dưới quân linh thương tiểu ni tử, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, ngươi cái này thanh thải linh u tước vũ hồn huyết mạch cùng ta huyết mạch vũ hồn giống như đúc, không có người so với ta phù hợp chỉ đạo ngươi tu luyện. Cung chủ. Thần tước cung cửu trưởng lão hướng về phía nữ tử kia thi cái lễ. Lại là thần tước cung cung chủ, còn muốn thu hắn làm đồ, tại chỗ mấy cái võ hồn thiên tài, đều là há mồm trợn mắt. Quân linh thương đôi mắt đẹp mừng rỡ, ta nguyện ý, đổ nhi quân linh thương bái kiến sư phó. Hảo, cùng ta đi thôi. Thần tước cung cung chủ vung tay lên, lực lượng thần bí đem quân linh thương cuốn tới bên người. Mà lúc này đây quân linh thương ánh mắt nhìn lại. Hắn đã đi à? Ai? Nai nai cái chân đột nhiên cùng linh thương tách ra, trong lòng thực sự là không thoải mái vậy. Tần Thiên cưới gió bay trên bầu trời, ánh mắt có chút đau thương. Đinh cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh tuyên bố cao cấp nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cao cấp nhiệm vụ đi đến Đông Hải Thánh Vực Thần Kiếm Phong. Thần Kiếm Phong Đông Hải Thánh Vực 1500 năm trước, kiếm ma cổ thái nhất vẫn lạc chi địa binh giải chi địa. Ô xít. Kiếm ma cổ thái nhất binh giải chi chỗ. Tần Thiên lông mày thâm trầm, Huyền Thiên Hải vực mình ở kiếm chủng giới xem như lại kiếm ma cổ thái nhất vi sư, cũng dự định kế thừa hắn cái bá khí kiếm ma xưng hào. Hôm nay đi vào Đông Hải Thánh Vực, lão kiếm ma nơi ngã xuống là nhất định không thể bỏ qua. Sưu. Tốc độ tăng tốc, Tần Thiên thân hình tại hư không nhấc lên một mảnh gợn sóng gợn sóng. Ba ngày sau, một tòa dữ tợn vạn trượng cao và dốc hiểm áp sơn phong, giữa sườn núi liền che giấu mây mù, chỉnh thể tản mát ra khủng bố cuồn cuộn bá đạo kiếm ý ánh nhập nhãn cầu bên trong. Ở nơi này thần kiếm phong dưới, còn vây quanh trên trăm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 55 thần kiếm phong trưởng. Tráng lệ thần bí Đông Hải Thánh Vực, có hàng trăm hàng ngàn di tích cổ di chỉ. Thần Kiếm Phong bất ngờ chính là một tôn hàng ngàn năm trước lưu lại di tích cổ tục truyền, lúc ấy một đời kiếm ma cổ thái nhất tung hoành Đông Hải Thánh Vực, tàn sát sinh linh thế gian đều là địch, tứ đại võ đạo thiên tông liên hợp trấn áp, mà cái kia cổ thái nhất cuối cùng để cổ tộc hình thiên nhất tộc lão tổ chém giết ở chỗ này, cái này nhiễm vô số anh linh cùng kiếm ma huyết dịch sơn phong liền xưng là Thần Kiếm Phong. Cao và dốc vạn trượng thần kiếm phong hàng năm tản mát ra một cỗ thuần túy mà bá đạo K-I-E-A-M khí năng lượng, cho nên nói không ít đắm chìm ở kiếm đạo một đường người đều sẽ lại tới đây ngồi xếp bằng tu luyện. Hảo một tòa khí tượng phi phàm thần kiếm phong. Bạch y tiêu tiêu phiêu phủ ở phía trên vùng trời này, Tần Thiên con ngươi tinh quang lói lên. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cao cấp nhiệm vụ đi vào thần kiếm phong. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 9 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 6 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương ngũ trọng thiên. Chi nhánh nhiệm vụ thần kiếm phong trưởng ma kiếm giết sinh linh. Đậu đen rau muống, Tần Thiên xứng sở ma kiếm từ đâu tới ma kiếm. Ánh mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên trăm đạo thân ảnh xếp bằng ở thần kiếm phong dưới tu luyện. Thần kiếm phong. Thần kiếm phong nếu là đi tới thần kiếm phong mới kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, như vậy ma kiếm nhất định cùng cái này thần kiếm phong cùng một nhịp thở. Tần Thiên suy nghĩ bay vọt, có thể hay không ở nơi này thần kiếm phong bên trong có ma kiếm đâu. Trong thức hải thần thức thả ra ngoài, tại vạn trượng hùng vĩ thần kiếm phong bên trong tỉ mỉ dò xét một lần, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ha ha! Lại có một ngu ngốc tin tưởng cái kia truyền thuyết. Hàng năm tối thiểu có hơn 1000 người đến thần kiếm phong tìm cái kia ma kiếm. Cũng không biết là gia hỏa kia nói thần kiếm phong phong ấm một thanh có kinh khiếp dược thần, hủy thiên diệt địa lực lượng ma kiếm. Tai họa di ngàn năm a. Cảm thấy được Tần Thiên thần thức chui vào thần kiếm phong điều tra, xếp bằng ở thần kiếm phong dưới các tu sĩ đều là phình bụng cười to, nhị luận ầm ĩ. Mờ giờ. Ma kiếm. Còn huyên náo mọi người đều biết Tần Thiên giờ khóc giờ cười, hệ thống không phải là lừa gạt ta sao? Ông ông ông! Bỗng nhiên, một cỗ kiệt ngạo bất tuần tà lệ lực lượng trong đầu oanh động. Tần Thiên hai mắt nghiêm nghị vô ý thức thi triển ra hàng cổ kiếm ma quyết, đây là kiếm chủng giới cổ thái nhất truyền thụ cho mình, phẩm giai không rõ, thế nhưng là thần bí rộng lớn, nội dung tối thiểu là ngày kiếp võ học, thậm chí cả càng đáng sợ hơn. Bản thân sử dụng hàng cổ kiếm ma quyết mới là một tia ra lông. Ầm ầm oanh, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một mảnh diệt thế cuồn cuộn cảnh tượng trải trùm lên thần kiếm phong thiên không. Đây là thế nào? Thần kiếm phong dưới các tu sĩ từng cách bỗng nhiên đứng dậy kinh hãi buồn nôn. Ầm. đứng lặng ở nơi này đại địa bên trên 1500 năm, thần kiếm phong chia 5 x 7 che khuất bầu trời cho bụi dơ lên, một thanh hắc quang lói lên trường kiếm, phun trào không cách nào tưởng tượng giết chóc ba đồng tà ác lực lượng, còn có hàng ngàn hàng vạn oan hồn tiếng kêu phá vỡ chân trời, lơ lửng đến Tần Thiên trước mặt. Một cách đồng tử giống như đồ án, hội họa tại trên thân kiếm, lói lên ở giữa nhiếp nhân tâm phách, dùng mình. Ma kiếm một thanh âm bên tai bờ vang vọng, Tần Thiên con ngươi co vào, đây là sư phó, cổ thái nhất lưu lại kiếm, ha ha ha, cái này ma kiếm hung tính ngập trời, xấu nhất đều là một thanh thiên giai thần binh. Sưu sưu. Mấy trăm đạo thân ảnh lướt lên hư không, đem bạch y thiếu niên vây quanh, ma kiếm truyền thuyết lại là thực sự, tiểu tử nhanh lên cút, thanh ma kiếm này không thuộc về ngươi. Khặc khặc, cái này dung không được các ngươi có ý gặp. Tần Thiên vươn tay đem ma kiếm nắm lên, lập tức thiên địa ngưng kết, âm phong trận trận. Đinh canh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thu hoạch được ma kiếm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 15 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 10 vạn giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương lục trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương thất trọng thiên. Ma kiếm nơi tay Tần Thiên có loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật hiếu chiến cùng tàn bạo, mặt khác trong cơ thể máu tươi lại là cực độ bất an, có loại muốn toàn bộ rót vào ma kiếm dấu hiệu, xem ra thanh ma kiếm này thực sự quá hung thần, lực lượng của mình căn bản không cách nào khống chế, một khi vận dụng liền lại nhận phản phệ. Tiểu tử giao ra ma kiếm. Tại chỗ các tu sĩ từng cái tham lam lửa nóng. Kiếm. Vương cấp bậc chiếm cứ 89/10, kiếm thánh cường giả có hơn 50 người. Ha ha. Muốn vậy, dùng mệnh để đổi, Tần Thiên đem ma kiếm thu nhập không gian giới chỉ, áo bào bay phất phới. Tiểu tử cuồng vọng, đi chết đi, một cái kiếm thánh nhất trọng thiên thanh niên chim đầu đàn đánh giết mà tới. Chu tiên kiếm. Ở nơi này bốn bề thọ địch tình cảnh dưới, Tần Thiên không có lựa chọn nào khác, lấy ra hệ thống ban thưởng đã lâu chậm chạp không có xuất thế nhuôn máu chu tiên kiếm, toàn thân 3 thước 4 tấc, lưu ly sáng long lanh tản mát ra lộng lấy hào quang. Vạn kiếm quy tông. Cường đại nhất kiếm phối hợp cường đại nhất võ học ngũ thải kiếm ý cũng là vận chuyển, kinh khủng kiếm quang như mưa rơi giáng lâm, đem cái kia kiếm thánh nhất trọng thiên thanh niên trực tiếp miêu sát. Ở đây mấy trăm tên tu sĩ vẫn lạc hơn phân nửa, máu tươi cùng bạch cốt nhiễm đỏ đại địa. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết kiếm tôn 134 người. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết kiếm vương 109 người. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết kiếm thánh 23 người. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 34 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 25 vạn. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương bát trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương cửu trọng thiên. Chập chập. Không cẩn thận, giết biết bao nhiêu người, thật có lỗi đi. Tần Thiên tóc dài như dao tự mãng vũ động, hai mắt giống như tu la địa ngục, giống như nhiếp tâm hồn người. Ngươi! Ma duyệt, hắn là ma duyệt. Còn dư lại các tu sĩ, bốn phía mà chạy. Đi được rồi chứ, Tần Thiên nhất kiếm vung ra, mỗi một đạo kiếm quang đều thu hoạch đi số lớn sinh mệnh. Hết thảy 421 cái thần kiếm phong chỗ tu luyện giả toàn bộ ngã xuống. Hô! Giết một người là tội, đổ vạn người là hùng, câu nói này quả nhiên thống khoái. Uống lôi đình cuồn cuộn. Lớn! Mật tiểu bối, lại dám sát hại nhiều người như vậy, đem ma kiếm giao ra. Một người mặc trường bào màu đỏ lão giả, chân trời chỗ lướt đến trên người cái kia cố kinh khủng minh mông khí tức. Chèn ép Tần Thiên không thở nổi. Kiếm thần. Không so kiếm thần còn đáng sợ hơn. Võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh sao? Tần Thiên không có một chút cùng đối kháng suy nghĩ, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. một trận kinh tâm động phách truy sát tiết mục trình diễn. Ha ha ha, ma kiếm truyền thuyết là có thật, ngươi cái này kiếm vương cấp độ tiểu bối há có thể chiếm thành của mình, giao ra lão phu không giết ngươi còn thu ngươi làm đồ. Hồng bào lão giả ngửa mặt lên trời cười to, đối với Tần Thiên chạy trốn không thèm để ý chút nào. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 56 xâm nhập cấm địa. Ầm oanh. Mây đen dày đặc đại địa tại một cỗ khí tức kinh khủng dưới không chịu nổi phụ trọng. Tần Thiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, thế nhưng là quay đầu nhìn lại cái kia ngập trời chân nguyên trong hồng lưu trường bào màu đỏ lão giả tựa như tham lang giống như đuổi sát không buông. Ha ha ha. Tiểu bối ngươi là không chạy thoát được đâu, mau đưa ma kiếm giao ra đây cho ta, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hồng bào lão giả vừa sải bước gian lận trường xa, cùng thiếu niên áo trắng thân hình rút ngắn lấy khoảng cách, hốc mắt lõm sâu bên trong đều là đỏ thắm tham lam. Thần kiếm phong có tuyệt thế ma kiếm nghe đồn lại là thực sự. Ma kiếm tục truyền là 1500 năm trước. Để tứ đại võ đạo thiên tông cùng cổ tộc hình thiên nhất tộc chém giết ma đầu kiếm ma, lưu lại hung kiếm, thế nhưng là trải qua rất nhiều năm tháng đến không biết bao nhiêu người đi thần kiếm phong tìm kiếm ma kiếm, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Hôm nay xuất thế, đúng là rơi xuống một cái kiếm vương cửu trọng thiên tiểu tử trong tay. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sớm muộn cũng sẽ nhưng đuổi kịp Tần Thiên lông mi trước nay chưa có trầm trọng cái kia lão tạp mao tản ra đáng sợ cực đoan khí tức tu vi để cho mình không thở nổi tối thiểu là kiếm thần cấp độ. Hừ! Lão phu không có kiên nhẫn, đi chết đi! Hồng bào lão giả thần sắc âm trầm che kín nếp nhăn khô gầy lớn vươn tay ra, trời đất sụp đổ, một cỗ trùng trùng điệp điệp chân nguyên như bài sơn đảo hải đánh vào phía trước thiếu niên trên lưng. Ào ào! Ngụm lớn máu tươi phun ra, Tần Thiên một quang lãnh lệ, ta sát ngươi đại gia. Chu tiên kiếm vạn trượng thần thái tàn sát quang hoa nở rộ. Lão cầu tiếp chiêu. Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhất kiếm ra, ngũ thải kiếm ý làm căn cơ thi triển ra vạn kiếm quy tông môn này địa giai kiếm chiêu bí thuật. Ầm ầm oanh. Ngàn vạn đạo rực rỡ màu sắc kiếm quang biến thành một cỗ giang hà che khuất bầu trời. Hồng bào lão giả ánh mắt rung động, kiếm vương cửu trọng thiên thiếu niên một chiêu này dập dờn ra cấm kỵ ba động. Hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết chết kiếm thánh thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên cường giả. Khó có thể tin, chẳng lẽ là tứ đại võ đạo thiên tông thiên tài yêu nghiệt. Bất luận như thế nào cái kia ma kiếm nhất định phải đạt được. Hồng bào lão giả hít sâu một hơi, hai tay bắt ấm. Bàng đại như hồng chân nguyên đem đánh tới vạn kiếm quy tông cho tan rã hủy diệt đi. Mơ, dơ, Tần Thiên mím môi một cái. Lôi đồng tê, a, mơ thiên thân pháp vận chuyển cực hạn trong bất chi bất giác đi tới một mảnh lộ ra lờ mờ trong không khí tràn ngập âm trầm vận vị đại địa bên trên mới. Danh con, không cần chạy. Hồng bào lão giả lông mày ngưng trọng gào thét quát, phía trước chính là Đông Hải Thánh vực bên trên cấm địa chi nhất. Vạn mộ vượt quật chính là võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh giới tu sĩ đều không dám tùy tiện đi vào. Ha ha! Vạn mộ vượt quật, Tần Thiên nghe xong không có giảm bớt tốc độ, phản mà sử xuất bú sữa mẹ khí lực ra tốc. Lão cẩu nói như vậy ngươi là không dám tiến vào phía trước cấm địa. Ngươi! Phát giác ra thiếu niên ý nghĩ điên cuồng, hồng bào lão giả khí gương mặt vặn vẹo một cái, kiếm vương cửu trọng thiên tiểu bối để cho mình đau khổ đuổi theo 2-3 canh giờ. Tiểu hỗn đản, ngươi nếu là dám tiến vào vạn mộ rùa quật liền là muốn chết, đến lúc đó lão phu lại đi từ ngươi trên thi thể đem ma kiếm lật ra đến. Hồng hộp mơ phong lạnh rung để cho người ta không rét mà run. Tần Thiên dĩ nhiên là vượt qua cấm địa biên giới, ánh mắt nhìn xuống. Minh mông bao la đại địa bên trên che phủ ướt át màu đỏ sẫm bùn đất. Cùng từng khối cổ phát mộ bia còn có trống sống sống như là bị trộm mộ đào lên quan tài. Tưởng khóc sói chu thanh âm tung bay ở bên tai. Tần Thiên vui sướng là lão kia chó không có đuổi theo. Nhưng nửa vui nửa buồn, lão kia chó kiếm thần cấp độ cũng không dám liên quan đến cái này vạn mộ vượt quật. Chính mình mới kiếm vương cửu trọng thiên trốn ra miệng sói tiến nhập hang hổ. Ông ông ông. Tưởng gì lạnh như băng sóng âm. Bốn phương tám hướng vọt tới Tần Thiên cảm giác lòng của mình thần giống như là muốn ngã vào thâm uyên giống như. Lúc này tìm hiểu bốn thành hỏa hầu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu bay hơi ra rực rỡ quang huy tới. Kiếm ý có chặt đứt vạn vật cùng khắc chế tà ma hiệu quả. Tần Thiên hít sâu một hơi, ngũ thải kiếm ý ngoại phóng quanh quẩn thể phách bên ngoài. Hai chân chìm xuống, rơi xuống mặt đất, màu đỏ bùn đất hơi hạ xuống. Chu tiên kiếm một mực nắm trong tay Tần Thiên cảnh giác tất cả khả năng mà đến nguy hiểm thận trọng hướng phía trước đi ra lớn chừng trăm trượng xa kinh dị biến cố chính là phát sinh. Đụng! Một cái khô đét bàn tay từ mặt đất duỗi ra, ngay sau đó một bộ toàn thân che kín huyết nhục cùng kinh lạc, hai mắt đỏ thắm cương thi chính là bò ra. Sàn sạc! Cương thi phát ra để người ra đầu tê dại thanh âm. Ta dựa vào. Tần Thiên giật nảy mình, Chu tiên kiếm nâng lên. Oanh! Có thể mưu sát bình thường kiếm thánh kiếm quang đà kích tại cương thi trên người, nhưng chỉ là nổi lên hỏa hoa. Giống giống cương thi phát ra phẫn nộ gào thét, nhào giết ra ngoài bén nhọn móng tay giống như dã thú móng vuốt, mang theo kinh khủng hào quang màu đỏ. Đại gia! Để lão kia chó truy sát coi như xong, một cái cương thi cũng dám khi dễ tiểu ra. Tần Thiên đè nén hỏa khí đều là một khắc ở giữa phát ra. Kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn. Ngũ thải kiếm ý vận chuyển thi triển ra kiếm ý chiêu thức đến. Gió quét lá vàng đáng sợ quang mang trong nháy mắt đem cương thi đánh bay kiên cố không phá vỡ nổi trên lồng ngực lưu lại một cái lỗ thủng, nhưng là cũng không có máu tươi chảy ra. Vẫn chưa xong. Tần Thiên chán nổi gân xanh, Chu tiên kiếm giống như là một vòng mặt trời nhỏ đem phương viên trăm dặm chiếu sáng, lờ mờ bầu trời đen kịt dưới giống như ban ngày cương thi để sống sờ sờ cho chém thành muôn mảnh. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh trảm sát vạn mộ vượt quật sơ cấp cương thi một cái. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 4 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 3 vạn điểm. Nhắc nhở chủ ký sinh thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù. Nhắc nhở chủ ký sinh trảm sát vạn mộ vượt quật 10 đầu sơ cấp cương thi. Đậu đen rau muống Tần Thiên mê mang bản thân chém giết cái kia cương thi tối thiểu có thể cùng kiếm thánh thất trọng thiên tu sĩ đánh đồng với nhau, thế mà còn là vạn mộ vượt quật sơ cấp cương thi. Trong lúc này cấp cương thi cao cấp cương thi nên là đáng sợ đến bực nào. Giống giống. Giống như là thấm ướt máu tươi hồng sắc bùn đất buông lỏng, lại là bốn cái cương thi trong lòng đất leo ra. Tỷ. Hít sâu một hơi âm lãnh không khí, Tần Thiên con ngươi sán lạn cũng tốt, để cho ta thử xem cái kia võ học uy lực. Hằng cổ kiếm ma quyết. Bá đạo kiệt ngạo phá diệt hằng cổ tà lệ kiếm quang giống như một đầu hồng hoang cử thú đản sinh ra. Tần Thiên trong tay Chu tiên kiếm quét ngang mà ra, ánh kiếm màu đen thế như trẻ tre xẹt qua bốn cái vạn mộ vượt quật sơ cấp cương thi thân thể. Âm ấm. Bốn cái sơ cấp cương thi thân thể mãnh liệt lắc lư, về sau bảo tạc. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh trảm sát vạn mộ vượt quật bốn cái sơ cấp cương thi. Nhắc nhở chủ ký sinh nhiệm vụ đặc thù, độ hoàn thành 4/10. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 57 vạn mộ vượt quật cương. Đinh cầm. Nhắc nhở chủ ký sinh trảm sát bốn đầu vạn mộ vượt quật bốn cái sơ cấp cương thi. Chúc mừng chủ ký sinh ban thưởng 160.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh ban thưởng 14 vạn giá trị kim tệ. Nhắc nhở chủ ký sinh nhiệm vụ đặc thù, trảm sát 10 đầu vạn mộ vượt quật sơ cấp cương thi độ hoàn thành 4/10. Ngưu Xoa Tần Thiên Thần sắc kích động cuồng nhiệt, cái này Hằng Cổ Kiếm Ma Quyết, ta mới lính ngộ một chút ra lông, đúng là uy lực đều như thế, thế gian vô địch, bá đạo nghiêm nghị. Để lão kia chó truy sát, trời đất xui khiến đến nơi này không bằng liền lưu lại đánh quái thú cấp, tối thiểu đột phá đến kiếm thánh cấp độ xuất hiện ở đi. Tần Thiên trong lòng quyết định về sau, nắm Chu Tiên kiếm đi về phía trước, không cần bản thân khổ tâm tìm kiếm, chính là có một đầu cương thi xuất hiện. Đinh Cầm nhắc nhở chủ ký sinh trảm sát 2 đầu sơ cấp cương thi. Nhắc nhở chủ ký sinh trảm sát 4 đầu sơ cấp cương thi. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 25 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 20 vạn. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thánh nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng địa giai cửu phẩm võ học, cửu chuyển đạp thiên bộ. Chúc mừng chủ ký sinh hệ thống mở ra dòng lô mô thức. Dòng lô mô thức chủ ký sinh có thể dùng để cường hóa triệu hoán tạp phiến, hệ thống thần binh. Cạc cạc cạc. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, cái này bất kim thủ chỉ quá thương mại Ngưu Xoa. Tần Thiên khóe miệng một vòng đường cong nhấc lên dòng lô mô thức. Hệ thống tưởng thưởng Chu Tiên kiếm chỉ là một khối mảnh vỡ, nhiều nhất là qua loa sánh ngang thiên giai thần binh, nếu là đầu nhập lò luyện rèn đúc một chút, nhất định có thể trở nên càng thêm Ngưu Xoa. Đông đông đông. Đất rung núi chuyển, nổ tung gợn sóng nơi xa phá đến Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, thu lơ y, e, a, mơ, khí tức ẩm núp đi qua một lát sau, vạn mộ vừa quật một mảnh chỗ trúng bên trên, một cái toàn thân đắm chìm trong huyết quang bên trong giữ tợn cương thi, đang bị ba bóng người vây công. Cao cấp cương thi. Tần Thiên trong đầu căng cứng. Sau sống lưng xuất mồ hôi lạnh ra, đây tuyệt đối là một cái cao cấp cương thi, thổ lộ ra khủng bố âm trầm lực lượng để cho mình có loại chôn vào 18 tầng địa ngục hoảng sợ bất an. Mà vây công cái này vạn mộ dụ quật cao cấp cương thi 3 cái người, 2 người thanh niên, 1 thiếu nữ. 3 cá nhân cảnh giới đến xem, thình lình toàn bộ đều là đứng hàng kiếm thần giai đoạn. Ầm oanh. Cao cấp cương thi một móng vuốt đem phía trước ngập trời cuồn cuộn chân nguyên xé sách, cánh tay quán xuyên một vị kiếm thần thanh niên lồng ngực. Sư huynh, cái này máu tanh một màn để còn dư lại kiếm thần thanh niên cùng thiếu nữ đều hơi hơi run rẩy. Điếu tạc thiên cao cấp cương thi quá biến thái, đã trải qua vượt ra khỏi kiếm thần cửu trọng thiên cấp độ đi. Tần Thiên lau mồ hôi lạnh, muốn phải nhanh chóng bước ra rời đi. Liễu Oanh sư muội, xin lỗi. Kiếm thần thanh niên ánh mắt vùng vẫy sát na về sau, lại là một trưởng đem bên cạnh nữ hài cho đánh bay thổ huyết, mình thì trốn hướng chân trời. Cao cấp cương thi đương nhiên là lựa chọn trước giết chết cái kia thổ thương hư nhược nữ hài. Mờ giờ. Thấy chết mà không cứu sao? Tần Thiên nhíu chặt lông mày, hỗn đàn ta xen vào việc của người khác làm gì? Kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn. Ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu vận chuyển, Liễu Oanh nhắm mắt lại chờ thời điểm chết. Một đạo áo trắng thân ảnh chắn trước mặt hắn, trong tay thiếu niên giết chóc ba đồng trường kiếm đâm ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng đem phía trước cao cấp cương thi cho đẩy lui. Giờ khắc này, Liễu Oanh cảm thấy thiếu niên kia bóng lưng phá lệ vĩ ngạn, có lực hấp dẫn. Cao cấp cương thi. 10 cái ta cũng đánh không lại nha. Tần Thiên quay người ôm lấy nữ hài, chính là thi triển ra hệ thống mới tưởng thưởng cửu chuyển đạp thiên bộ. Hồng hộp. Nằm Tần Thiên trong ngực Liễu Oanh vô cùng mịn màng, trên gương mặt xinh đẹp, có chút khó có thể tin kiếm thánh nhất trọng thiên. Vậy mà đi tới vạn mộ dự quật còn xuất thủ cứu bản thân. Sư huyên của mình đâu, kiếm thần cảnh giới tại đây trước mắt đúng là từ bỏ bản thân. Giống giống. Gầm thép quán triệt thiên địa, cao cấp cương thi kéo lấy che khuất bầu trời giết chóc dòng lũ, đuổi theo thiếu niên. Ngươi! Vẫn là buông ta xuống bản thân chạy a. Liễu Oanh hàm răng ngậm môi, điềm đạm đáng yêu mở miệng nói. Im miệng a. đều bị ngươi cho kéo xuống nước, còn có thể đem ngươi ném xuống đây đi. Tần Thiên giận không chỗ phát tiết, quát mắng. Thiếu niên gian dạy, để Liễu Oanh có chút ủy khuất, thế nhưng là trong lòng cũng là tuôn ra một chút chưa bao giờ có tình cảm. Ngươi không bỏ lại ta, cái kia cương thi nhất định sẽ đem chúng ta đều giết chết. Rống. Liễu Oanh tiếng nói vừa dứt dưới, hậu phương cao cấp cương thi chính là huyết bồn đại khẩu mở ra, phun ra một đạo phá diệt tính quang mang. Da đầu nổ tung run lên. Sa Di Gan Tần Thiên con ngươi màu đen biến thành quanh quẩn ba điểm câu ngọc đỏ như máu sắc, quay đầu đem cái kia cao cấp cương thi công kích quý tích xem thấu, đạp chân xuống thân hình trích đi, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát một kích này. Giống giống. Không có đụng tới phía trước thiếu niên, cao cấp cương thi càng thêm lửa giận vạn trượng móng vuốt nhanh như thiểm điện kéo ra, phô thiên cách địa lăng lệ ba quang quét sạch. Đối mặt cái này rậm rạp chẳng chịt thế công, Liễu Oanh đã là nhận mệnh, xem ra chính mình hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng dù gì chính là, hắn phát hiện Tần Thiên trắng nón gương mặt một mảnh đạm nhiên, giống như căn bản không có lo lắng, để cho trong lòng người có loại cảm giác an toàn. Ao ao ao. Hốc mắt dưới ba cái câu ngọc quấn quanh hồng sắc Sa Di Gan xoay tròn không ngừng, Tần Thiên tại đây như mưa rơi dày đặc thế công ở giữa, thân ảnh bất khả tư nghị trốn tránh. Sư phía trước một đạo thâm bất khả chắc, lạnh lẽo kinh khủng khe ránh cởi trần, giống như là cự thú viễn cổ mở ra huyết bồn đại khẩu. Tần Thiên do dự trong nháy mắt, chính là ôm nữ hài đâm thẳng đầu vào bóng lưng bao phủ tại bóng tối thủy triều bên trong. Sàn sạc. Cao cấp cương thi đứng tại thâm uyên trước, sau đó quay đầu rời đi, giống là ở đó là vạn mộ vừa quật bên trên bản thân một cách không thể bước vào cấm địa. Lơ lửng thâm uyên giữa không trung, Tần Thiên ngước nhìn phía trên. Cái kia. Cương thi rời đi đi. Ngươi. Có thể buông ta ra à, ngượng ngùng thanh âm vang lên. Tần Thiên cúi đầu nhìn lại phát hiện mình cứu nữ hài thật đúng là duyên dáng, da thịt như tuyết, tóc ngắn áo choàng như lưu ly mặt trái xoan, nhất mập mờ là bộ ngực dính sát bộ ngực của mình truyền đến nhuyễn ngọc giống như xúc cảm. Đương nhiên có thể. Đem nữ hài buông ra, Tần Thiên vấn đạo ngươi tên gì, tại hạ Tần Thiên. Lăng Yên các đệ tử, Liễu Oanh cảm giác đến gương mặt hơi nóng. Không dám nhìn hướng ánh mắt của thiếu niên, hồi đáp. Nơi này cho ta một loại bất tường khí tức. Chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Tần Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy chiều sâu. Rầm rầm hai đầu quấn quanh thần bí cổ phác phù văn xiềng xích, thâm uyên dưới đáy bắn ra đem Tần Thiên cùng Liễu Oanh kéo xuống. Ầm ầm. Vực sâu dưới đáy, Tần Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Liễu Oanh thì là đập vào bộ ngực mình, để thiếu niên kém chút không có thổ huyết. Ách, có lỗi với nha. Liễu Oanh thanh âm nhỏ như tơ nhện. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 58 thâm uyên, hơi một cười. Đông Hải Thánh vực, vạn mộ vừa quật. Thần bí âm trầm thâm uyên dưới đáy, ngượng ngùng khả nhân. Một đầu tóc ngắn áo choàng con nữ tử hiếm thấy thoải mái chi khí Liễu Oanh từ Tần Thiên trên ngực nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt lăn đau. Đúng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý đập ở trên thân thể ngươi. Là nói xin lỗi thời điểm sao? Tần Thiên thực là bội phục nữ nhân này, có phải hay không là để cái kia cao cấp cương thi dọa cho đầu óc tú đậu. Trước đó đột nhiên đem mình kéo xuống xiềng xích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khắc khắc. Mới mẹ tuổi trẻ nhục thể thật lâu không có như vậy mỹ vị chủ động đưa đến bản tòa trước mặt đến a. Giận cả tóc gáy tà ác thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tần Thiên con ngươi co vào nhìn lại phía trước hắc ám màn sáng tán đi, lộ ra một tòa gian nan vất vả gắn đầy, mông lung bụi bặm tế đàn. Ở nơi này trên tế đài, một cái tóc tai bù xù nam tử quỳ trên mặt đất, trên lưng đâm vào từng cây đinh dài, hai tay để che kín phù văn thần bí xiềng xích buộc khóa lại. Hắn có một đầu tử sắc mộng àng tóc dài, ngẩng đầu lên ánh vào tầm mắt là một chương có thể so với nữ tử giống như nghiêng nước nghiêng thành gương mặt, duy chỉ có cặp mắt kia một mảnh mênh mông tàn bạo thị huyết. Con mẹ nó! Ta chúng ta đi trước hết để cho đuổi giết luôn lạc tới cấm địa vạn mộ vừa quật, lại cứu một nữ nhân để cao cấp cương thi truy sát, hiện tại lần thứ hai đụng phải một giống ác ma nam tử. Tần Thiên khóc không ra nước mắt vỗ vỗ cái ớt. Ha ha! Tiểu tử, ngươi không cần sợ hãi. Nam! Tử tóc tím mỉm cười rất khuyên thành, bản tỏa sẽ một hơi đem ngươi ăn. Không có thống khổ gì, tiểu cô nương kia tế bị nộn nhục nhất định so với ngươi tốt hơn ăn a. Hắn muốn ăn thịt người. Liễu Oanh theo bản năng trốn Tần Thiên phía sau. Khổ khổ, Tần Thiên ngược lại là không có nhiều sợ hãi, ăn thịt người yêu tự trách mình tại chuyện thần thoại xưa, chỉ là trong Tây Du Ký thì nhìn bao nhiêu lần, chủ yếu là phía trước nam tử tóc tím cho mình một loại man hoang hung thú giống như đáng sợ. May mắn cố hung tính để phong ấm tại trên tế đàn không thể nào thi triển, hướng phía trước một bước đi ra. A, nam tử tóc tím hơi kinh ngạc, thiếu niên này khí độ như thế thong dong, đi bộ nhàn nhã, tâm tính trời sập cũng không sợ hãi trên đời hiếm thấy. Phong độ nhanh nhẹn chắp tay, Tần Thiên thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại thâm uyên, ngươi đều bị phong ấm tại trên tế đàn, còn nghĩ ăn hết chúng ta, có phải hay không là có chút không thực tế nha? Hừ! Tức giận nổ tung thiên hôn địa ám, thâm uyên đều là lắc lư trong tích tắc. Nam tử tóc tím ánh mắt nhắm người mà phệ, nhìn chằm chằm Tần Thiên Đông Hải Thánh vượt bên trên những cái kia đạo mạo nghiêm trang chính đạo đại phái đem bản tỏa phong ấm tại nơi này, nhưng muốn ăn ngươi chính là dễ như trở bàn tay, hơn nữa ngươi chọc ta mất hứng, cho nên ta định đem ngươi sống sờ sờ xào nấu tiên tạc nấu nướng, ngươi chọn một kiểu chết. Đậu đen rau muống, còn là một chủ nghệ vô song ăn hàng nha. Tần Thiên buồn bực ngán ngẩm móc móc lỗ tai, tóc của ngươi nhan sắc nhìn rất đẹp. Đúng thế, ta có thể là có cổ yêu tộc thuần chính nhất huyết mạch. Thiếu niên tóc tím còn chưa nói xong, chính là trán nổi gân xanh lên. Hỗn đản, ngươi dám trêu chọc ta. Cổ yêu tộc. Liễu Oanh kinh hô, ngươi. Ngươi là trong truyền thuyết cổ yêu tộc. À, ngươi biết cái chủng tộc này sao? Tần Thiên quay đầu nhìn xem Liễu Oanh. Cổ yêu tộc là nhất mạch thượng cổ liền tiếp tục kéo dài cường đại cổ tộc, có được khủng bố vô địch cổ yêu huyết mạch, tộc truyền chiếm cứ tại Đông Hải Thánh vực ngoại Thương Hải đại địa bên trên. Liễu Oanh hồi đáp. Tiểu cô nương, ngươi biết không ít à? Nam tử tóc tím cười cười, thật là làm cho bất luận cái gì tuyệt đại giai nhân cũng vì đó kém tiện sát. Lão tử ta chính là cổ yêu tộc vạn năm không ra kỳ tài khoáng thế, có thuần túy nhất cổ yêu huyết mạch, các ngươi hai cái tại bản tỏa trước mặt chính là con kiến. Vậy ngươi vì sao để phong ấm tại nơi này? Tần Thiên cười mỉm hỏi thăm một câu. Là bọn hắn gen rét lão tử kỳ tài ngút trời, mới đem lão tử phong ấm tại nơi này. Nếu để cho ta chạy ra ngoài, ta liền đem những tên kia toàn bộ giết chết ăn sống nuốt tươi. Nam tử tóc tím ngửa mặt lên trời gào thét, đâm vào phần lưng từng cây cái đinh chiếu sáng rạng rỡ, tựa như áp chế hắn thể nội muốn bộc phát lao ra cuồn cuộn hung lực. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù cứu cổ yêu tộc nhân vật, Huyền La. Nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được hệ thống rút thưởng 10 liên rút. Xoa, nhiệm vụ này không phải gây khó cho người ta sao? Tần Thiên thần sắc thâm trầm, đừng ngao ngao, chúng ta tới một trận giao dịch đi, ngươi cũng đừng ăn ta. A, chỉ ngươi cái này kiếm thánh nhất trọng thiên sâu kiến, dựa vào cái gì cùng bản đại gia giao dịch? Nam tử tóc tím, con ngươi miệt thị khinh thường. Ngươi đại gia, Tần Thiên chửi ầm lên, tiểu gia ta cho ngươi ba phần chút tình mọn, ngươi còn mắng lên nghiện, nói cho ngươi tiểu gia ta thế nhưng là kiếm triều thái tử, ngươi cổ yêu tộc thì ngon. Yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Nam tử tóc tím sững sờ. Kiếm triều thái tử. kiếm triều là cái gì thế lực, ta chưa nghe nói qua, rất lợi hại phải không, có mấy vạn năm lịch sử, chấn giữ người mạnh nhất cấp bậc gì. Liền Liễu Oanh đều là lộ ra ánh mắt tò mò, kiếm triều Tần Thiên cái kia kiêu ngạo bộ dáng nhất định là không thua bởi cổ yêu tộc quái vật khổng lồ a. Khụ khụ. Đừng nói sang chuyện khác, Tần Thiên cũng không dám nói kiếm triều là Huyền Thiên Hải vực một khối thiên kiếm đại lục bên trên Trần Thế Vương quốc mà thôi. Chúng ta tới một trận giao dịch, ta cứu ngươi đi ra, mà xem như thù lao ngươi cung cấp ta thúc đẩy ba chuyện. Ha ha ha ha. Đại gia ta tự nhận là cuồng vô pháp vô thiên, không nghĩ tới trên đời còn có so với ta cuồng gia hỏa. Nam tử tóc tím cười to không ngừng, bất quá đại gia ta bắt đầu có chút thích ngươi. Thích ta Tần Thiên thừa nhận gia hỏa này nếu không phải trên cổ họng có cổ họng chứng minh hắn là một cái nam nhân, trước ngực còn bình thường, cái kia tuyệt thế xinh đẹp gương mặt thật là làm cho chính mình cũng tâm động, có thể tuy đẹp cũng là một cái nam nhân nha. Thật xin lỗi, ta không thích nam nhân. Nói nhanh một chút, ngươi có đồng ý hay không giao dịch với ta? Tế đàn này là ngưng tụ chín vị võ đạo để nhị cảnh đỉnh phong cường giả tinh lực bố trí ra. Nam tử tóc tím hiếm thấy ánh mắt nghiêm túc, muốn giúp ta chạy đi, ngươi là tuyệt đối làm không được. Ngưu xoa. Chín cái võ đạo để nhị cảnh đỉnh phong nhân vật liên thủ tạo nên ra phong ấm tế đàn. Tần Thiên trong lòng thán, nhưng hệ thống vô duyên vô cớ cho mình một cái cứu nhiệm vụ của hắn, sẽ không liền thất bại như vậy chấm dứt a. Tiểu tử, đại gia ta có một biện pháp. Bỗng nhiên, nam tử tóc tím mở miệng nói, chính là ta tự diệt nhục thân, tối thiểu có thể đem tế đàn này phá hạch tâm phá đi 7-8 phần, còn dư lại ngươi giúp hồn phách của ta chạy ra. Tốt. Cái kia ngươi đừng quên, ta cứu ngươi đi ra, ngươi muốn cung cấp ta thúc đẩy ba chuyện. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi giúp bản đại gia chạy thoát, khỏi phải nói một việc, 100 chuyện đều được. Nam tử tóc tím lời thề son sắt. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Egypt phong chương 59 cổ yêu tộc thiếu chủ. Chỉ cần ngươi có thể giúp bản đại gia chạy ra nơi này, khỏi phải nói một việc, 100 kiện ta đều ứng ngươi. Mộng ảo tóc dài màu tím cuồng loạn phiêu động, huyền la đen kịp rực rỡ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia một bộ áo trắng, gương mặt tự nhiên mới 16-17 tuổi nhưng đã trải qua ẩm chứa sát phạt ý vị, không có chút nào non nớt thiếu niên, lời thề son sắt quát. Hảo! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tần Thiên thần sắc nghiêm nghị, liền chiếu vào ngươi cái phương pháp kia, ngươi tự phá hủy trước nhục thân, phá hư tòa này phong ấm ngươi tế đàn, sau đó giúp ngươi hồn phách trốn tới. Còn có, huyền la vô cùng mịn màng, nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt vẻ bất đắc dĩ, ta để phong ấm lâu như vậy, sức mạnh lớn lớn suy yếu. Nếu là còn đã mất đi nhục thân, còn dư lại tàn hồn không có một cỗ nhục thân để cho ta ký túc lời nói, chỉ sợ không bao lâu liền gặp phải biến thành cho bụi nguy hiểm. Cho nên, bản đại gia còn muốn tại bên trong thân thể của ngươi, ở một đoạn thời gian đợi tìm ra thân thể thích hợp đoạt xá, liền không cần đến đợi tại trong thân thể ngươi. Xoa! Cái này có chút không ổn đâu, Tần Thiên con ngươi lấp lóe, vạn nhất ngươi sinh lòng ác ý, muốn đoạt xá ta làm sao bây giờ? Lăn! Huyền La trực tiếp mắng bản đại gia ta, thế nhưng là cổ yêu tộc vạn năm kỳ tài, để ý ngươi lúc này mới kiếm thánh tu vi rách dưới nhục thân sao, muốn ta đoạt xác nhục thân tối thiểu đến rồi thần anh cảnh nhục thân trải qua 100.000 lần rèn luyện. Ha ha! Ngươi phát một thề độc, hổ liệt liệt nhiều như vậy không có gì dùng. Tần Thiên nhún vai. Ngươi! Hỗn đàn! Hồi tưởng lại bản thân ngày xưa hăng hái quát tháo thiên địa, lúc nào để một cái kiếm thánh cấp bậc sâu kiến bức cho phải phát thề độc, có thể việc quan hệ mình có thể hay không ly khai cái này phong ấm khổ hải. Liên tục giãy giụa về sau, Huyền La hít sâu một hơi, ta cổ yêu tộc thiếu chủ Huyền La. Lấy lịch đại tổ tiên anh linh phát thể, nếu là tiểu tử thúi này cứu ta rời đi phong ấm, tích thủy chi ăn dũng tuyển tương báo, vi phạm lời ấy thiên địa không dung, vạn kiếm xuyên tâm, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Thỏa. Tần Thiên yên tâm cười cười, bắt đầu đi. Ngươi thật muốn cứu hắn đi ra không? Liễu Oanh yếu ớt bơi chút thanh âm bay tới, chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác, nhanh lên rời đi nơi này mới là an toàn nhất. Ha ha. Nữ nhân ra ra đến phiên ngươi làm chủ sao? Tần Thiên liếc một cái tóc ngắn áo choàng, khí khái hào hùng tuyệt đẹp nữ hài. Ta là hảo ý nhắc nhở ngươi. Không biết tốt xấu, Liễu Oanh khuôn mặt giận dữ. Soạt soạt. Trên tế đàn quỳ dạp trên đất Huyền La thể phách bên trên sụt ra từng vết nứt, liền tựa như đồ sứ nát, giống như một cỗ không cách nào nói rõ cấm kỵ lực lượng kinh khủng tại hắn nhục thân hoàn toàn hủy diệt trong tích tắc chính là quét sạch ra ngoài, nhưng là cũng không có lan tràn ra ngoài. Nếu không thâm uyên phần đáy Tần Thiên cùng Liễu Oanh tất nhiên sẽ hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Rầm rầm rầm. Cực đoan hủy diệt lực lượng thẩm thấu bao lấy lấy cổ lão phong ấm tế đàn. A. Tiểu vương bát đàn, ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên đem bản đại gia hồn phách dẫn độ ra ngoài nha. Huyền La thanh âm gấp rút nổ tung. Mẹ kiếp, tin hay không tiểu gia ta mặc kệ ngươi. Tần Thiên nhích miệng, chân nguyên trong cơ thể phóng thích, đem cái kia chia năm xẻ bảy phong ấm trong tế đàn một đạo đung đưa không ngừng, tùy thời cũng giống như muốn chôn vùi linh hồn bao vây lấy kéo vào mi tâm, tiến vào thức hải. A ngũ thải thức hải bên trong, Huyền La hồn phách phát ra kinh ngạc thanh âm, tiểu tử, ngươi đây là gì tượng thức hải? Hơn nữa tinh thần lực bên trên lơ lửng ngũ thải kiếm quang là cái gì, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Ha ha, tiểu gia ta thế nhưng là kiếm triều đệ nhất thiên tài, so ngươi cái này cổ yêu tộc tuyệt thế thiên tài lợi hại hơn nhiều, hiện tại thấy được. Tần Thiên thanh âm kiêu ngạo hồi đáp. Kiếm triều, cái kia rốt cuộc là cái gì thế lực nha? Huyền La lật xem trong đầu của chính mình giữa thiên địa từng cái mạnh đại chủng tộc danh tử, nhưng duy chỉ có không có kiếm triều cái thế lực này. Đinh Cầm, tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ đặc thù cứu cổ yêu tộc nhân vật Huyền La. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 15 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 10 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thánh nhị trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng rút thưởng 10 liên rút một lần. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng 2.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng 1.800 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng 3.000 điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng hàng hiếm có, phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm xuất từ phong thần diễn nghĩa quảng thành tử trí bảo, lật tay vô tình, chuyên đập sau đầu. Tần Thiên có chút sở khóc sở cười, cái gọi là phiên thiên ấm, liền là một khối kim quang lóng lánh cục gạch, quả nhiên đối ứng câu nói kia, võ công lại cao hơn một cục gạch quật ngã. Cầm. Thanh thúy thanh âm du dương trong đầu vang lên. Xoa ngươi làm gì chứ? Tần Thiên ý thức chìm vào thức hải, chỉ nhìn Huyền La chính đứng ở đó lơ lửng tại tinh thần lực dòng sông bên trên ngũ thải kiếm quang trước, đánh giá cẩn thận. Khù khù. Ta là kỳ quái, vì cái gì trong thức hải có một thanh kiếm? Huyền La lúc túng ho khan một tiếng. Tiểu tử, mặc dù ngươi mới kiếm thánh cấp độ, thế nhưng là nhục thân chân nguyên phẩm chất đều là tuyệt không lại nha, nhất là bốn thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, kiếm thánh cấp độ có mạnh mẽ như vậy kiếm ý quả thực lợi hại. Ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Tần Thiên vung tay lên, ngũ thải kiếm quang chìm vào bên dưới tinh thần lực dòng sông bên trong. Chợt, rời đi thâm uyên. Liễu Oanh hướng về phía bên cạnh thiếu niên ngữ khí cảm kích nói, ngươi đối với ta có ăn cứu mạng, đáng tiếc ta thân vô trường vật không có cái gì hảo tặng cho ngươi, nếu là không ngại ngươi có thể cùng ta hồi Lăng Yên Các. Tạm biệt. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, là ta nên làm. Tần Thiên chê cười khoát tay áo, ngươi nhanh lên ly khai cái này vạn mộ vườn quật a. Ngươi không đi sao? Đại mi nhíu lên, Liễu Oanh thực sự nghĩ không ra Tần Thiên kiếm thánh tu vi đến cùng có lý do gì, dám liên quan đến vạn mộ vườn quật vùng cấm địa này, mà là dừng ở đây đều không có ý định rời đi. Sau này còn gặp lại a, Tần Thiên tiêu sái bay đi. Tiểu tử. Huyền La Xíp Bằng ở ngũ thải thức hải bên trong mở miệng nói, cái này vạn mộ vượt quật có một cơ duyên, ngươi có muốn hay không đâu? Nói một chút nhìn. Tần Thiên gương mặt đảm nhiên, cưới gió phá mây. Kỳ thật cái này vạn mộ vượt quật là thời kỳ thượng cổ một mảnh tà ma để chính đạo tiêu diệt chi địa. Ta để phong ấm trước liền phát hiện một tòa ma mộ. Huyền La ngữ khí ngưng trọng. Hồi đáp, nếu là đoán không lầm lời nói, cái kia tối thiểu là một vị võ đạo đệ nhị cảnh độ kiếp cấp bậc nhân vật còn để lại, nếu là ngươi có thể được. Võ đạo đệ nhị cảnh, độ kiếp. Tần Thiên nhéo nhéo cái mũi, ta chỉ biết là võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh, luyện phách cảnh, thần anh cảnh, độ kiếp là. Ha ha ha. Thoải mái tiếng cười to quanh quẩn Tần Thiên bên tai. Huyền. La Phình bụng cười to, tiểu tử ngươi không phải kiếm triều thái tử à, không phải kiếm triều đệ nhất thiên tài sao? Võ đạo đệ nhị cảnh đều biết một tí, ta xem kiếm triều chính là ngươi tạo ra a. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 60 ma mộ bên trong yêu nhiệt. Ha ha ha ha. Huyền La Xíp Bằng ở ngũ thải thức hải bên trong ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử ngươi không phải cuồng sao, không phải kiếm triều thái tử sao, làm sao liền võ đạo đệ nhị cảnh độ kiếp cảnh cũng không biết, ta xem cái kia kiếm triều chính là ngươi bóp tạo nên đi, vọng tưởng cuồng. Ách, Tần Thiên thần sắc tái nhợt, lão tử chính là kiếm triều thái tử, kiếm triều đệ nhất thiên tài. Ngươi không phục sao? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, võ đạo đệ nhị cảnh tình huống cặn kẽ. Ngươi không có nói liền lăn ra thân thể của ta, hôi phi yên diệt đi thôi. Ha ha. Tiểu hỗn đàn, chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Ngươi nghĩ đuổi đi ta đại gia, ta là sao mạng sống giống như ngươi náo cái cá chết lưới rách. Huyền La cười lạnh một tiếng, nhưng là võ đạo đệ nhị cảnh à, chính như ngươi biết một tí. Luyện hồn, luyện phách, thần anh. Lại sau này, chính là độ kiếp cảnh, đẩy sau thì là trảm linh cảnh, tam tai cảnh, cửu nạn cảnh, thần vị cảnh. A, vậy ngươi nhanh lên nói cho ta biết tòa kia ma mộ vị trí à? Tần Thiên nhẹ gật đầu. Sau nửa canh giờ, vạn mộ vừa quật khu vực hạch tâm, nơi này tràn ngập một cỗ càng thêm nồng đậm rợn cả tóc gáy máu tươi không rõ mùi. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đi lại sơ cấp cương thi, trung cấp cương thi, số lượng cũng không ít. Tần Thiên đem hết toàn lực thu lơ y, e, a, mơ, khí tức của mình không cho phát hiện, cửu chuyển đạp thiên bộ thi triển như lưu quang vạch phá thiên không. Huyền La thanh âm lộ ra ngưng trọng nghiêm túc. Đừng trách bản đại gia không có nhắc nhở ngươi, cái kia ma mộ bên trong không biết có nguy cơ gì, ngươi cái này kiếm thánh nhị trọng thiên cảnh giới nếu là chết ở bên trong có thể đừng trách ta. Ta dựa vào. Ngươi không phải mới nói qua ta hay có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sao ta chết đi ngươi một đạo tàn phách sống được không? Tần Thiên liếc mắt đến rồi. Phía trước dữ tợn trên gò núi, đứng nghiêm một tòa thật to mộ bia đạt đến trăm trượng. Huyết ma. Hai cái phảng phất dùng tinh luyện hàng ngàn hàng vạn sinh linh máu tươi viết thành chữ viết, phun ra khủng bố minh mông tà áp, hiện ra to lớn trên bia mộ lóe ra hào quang chói sáng, trùng kích thị giác. Cái kia mộ bia chính là chướng nhãn pháp mà thôi, ngươi trực tiếp tiến đi là được. Huyền La nhắc nhở một tiếng, sưu. Sau một khắc, Tần Thiên thân ảnh nện ở huyết ma mộ bia bên trên, tựa như cục đá xuyên thấu mặt nước, tiến nhập một đầu sâu thắm bóng tối trong thông đạo. Ao ao ao, từng chiếc lục sắc sợ hãi ruột hỏa, dâng lên thông hai bên đường. Mặt đất bên trên bò đầy độc xà, bọ cạp, con rết. Chu tiên kiếm tràn đầy giết hại ba động nắm chặt trong tay, Tần Thiên hai con ngươi xa di gan mở ra hướng đi thông đạo chỗ sâu. A, Huyền La thanh âm kinh ngạc, ngươi đây là so linh vũ hồn còn hiếm thấy huyết mạch vũ hồn đồng tử sao? Không phải, cái này gọi là sa di gan, Tần Thiên thuận miệng trả lời một tiếng. Sa di gan chưa nghe nói qua nha. Huyền La cảm thấy mình cái này cổ yêu tộc đệ nhất thiên tài kinh thiên vĩ địa thông kim bát cổ, vì cái gì đụng phải tiểu tử này sau liền nhiều lần vấp phải trắc trở. Đầu tiên là Tần Thiên há miệng ngậm miệng một cái kiếm triều thái tử thân phận, cái kia kiếm triều rốt cuộc là cái gì cổ tộc, siêu cấp đại tông hiện tại lại xuất hiện một cái sa di gan, bản thân chưa từng nghe thấy à. Sau sống lưng tóc gáy dựng lên. Nguy hiểm đúng hạn mà tới, trong hốc mắt tô điểm ba đạo hồng sắc câu ngọc, sa di gan xoay tròn, Tần Thiên trong tay chu tiên kiếm đâm ra. Bang chấm thang. Một chi dính đầy tính ăn mòn độc dược mũi tên đánh rơi, sau đó chính là như mưa rơi mũi tên, tự thông nói đen nhánh cuối cùng phóng tới ở nơi này lối đi hẹp bên trong, căn bản đằng không ra tay chân, mà mũi tên kia mũi tên bên trên xâm nhiễm độc dược vừa có để cho người ta chân nguyên run rẩy kinh dị khí tức, xem ra là một loại khắc chế chân nguyên nọc độc. Cẩn thận, mũi tên kia mũi tên bên trên là diệt hồn dịch. Huyền La quát, cái này diệt hồn dịch có thể đem võ đạo để nhị cảnh, luyện hồn cảnh cường giả cuồn cuộn chân nguyên phòng ngự đều trong nháy mắt ăn mòn rơi, mà nhiễm lên một giọt liền sẽ mất mạng. Sa di gan lớn nhất đặc tính chính là nhìn rõ tất cả công kích quý tích cùng đoán trước địch nhân bước kế tiếp công kích từ mà tiến hành phản kích hoặc là né tránh. Tần Thiên căn bản không có sử dụng chân nguyên, chu tiên kiếm vũ động kín không kẽ hở, dưới chân dấm lên bất khả tư nghị bộ pháp. Dầm dạp chẳng chịt mũi tên không phải để đánh rơi, chính là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn cùng thiếu niên thân thể gặp thoáng qua. A Huyền La đều là rung động đến, ngươi cái này sa di gan rốt cuộc là cái gì huyết mạch võ hồn đồng tử, nhất định là có thể mang cho giống như ngươi không có gì sánh kịp sức quan sát. Cả cả. Uchiha nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo con mắt, đương nhiên lợi hại, Tần Thiên khóe miệng nhấc lên một vòng tự phụ đường cong. Xa xa xa. Giống như là kim loại ma sát mặt đất thanh âm vang lên quanh quẩn ở trong đường hầm lộ ra phá lệ kinh tâm động phách. Một đầu ăn mặc gì xét áo giáp, ánh mắt đốt hai đóa lục sắc dường hỏa cương thi đi tới Tần Thiên phía trước, tràn ngập ra khí tức khủng bố có thể sánh ngang kiếm thần cấp độ cường giả. Vạn mộ dường quật trung cấp cương thi. Xoa. Tần Thiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, kinh hỉ vẫn chưa xong, ngay sau đó lại có hai đầu trung cấp cương thi xuất hiện. Uy, ngươi chính là chạy đi, Huyền La hô. Đến đều tới ba đầu trung cấp cương thi mà thôi, Tần Thiên trong tay chu tiên kiếm dập sờn thiên ti vạn lũ thấm nhuần vạn vật sắc bén quang mang, tung người một cách lướt đi, nhất kiếm chém vào cao nhất trung cấp cương thi trên đầu vai, đủ để đem một tòa núi lớn đều chặt đứt. Chu tiên kiếm thế mà chỉ là phá vỡ huyết nhục cắm ở cương thi xương cốt bên trên. Đại gia, cái này trung cấp cương thi xương cốt so vàng đều phải cứng rắn gấp trăm lần. Giống trung cấp cương thi lời chào dối ra, muốn đem thiếu niên mở ngực mổ bụng. Vạn kiếm quy tung. Bốn thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu vận chuyển, Tần Thiên lui ra phía sau một bước, chu tiên kiếm lo liệu trước ngực ngũ thải lưu ly kiếm quang dòng lũ đem ba trung cấp cương thi nuốt mất rơi. Nơi ăn, một chiêu này có mấy phần ý tứ, kiếm thánh nhị trọng thiên dung nhập kiếm ý về sau, đã trải qua có thể uy hiếp được chân chính kiếm thần nhất trọng thiên cường giả. Huyền là ngồi ở ngũ sắc trong thức hải nhìn lấy phía ngoài chiến đấu, mở miệng lời bình. Xoa đại gia ngươi, không giúp đỡ tính toán còn phí nhiều lời như vậy. Tần Thiên mắng một tiếng, ba đầu trung cấp cương thi xé sách vạn kiếm uy tông ca y, e, a, mơ, khí phong bảo, nhào về phía mình. Không có biện pháp nha. Đinh đinh. Nhắc nhở chủ ký sinh mở ra hình thái yêu nghiệt. nhắc nhở chủ ký sinh hình thái yêu nhiệt hạ chiến lực tăng phúc gấp 10 lần trước mắt thời gian cun đô 9 canh giờ. Bị ép bất đắc dĩ, Tần Thiên tiến nhập hình thái yêu nhiệt, tóc dài đen nhánh cuồng long giống như cuốn lên, chu tiên kiếm vung lên. Ầm oanh. Một đầu trung cấp cương thi bay rớt ra ngoài, trên thân thể lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm kém chút để chém thành hai nửa. Chửi thề một tiếng, ngươi đây là cái gì bí pháp, về mặt chiến lực thăng lên nhiều như vậy? Huyền La kinh hô. Hằng cổ kiếm ma quyết. Tà lệ bá đạo cổ lão lực lượng thai nghén, một đạo ánh kiếm màu đen giống như trốn xa phong ấm hồng hoang cử thú, đem ba đầu trung cấp cương thi toàn bộ là đánh nát, chân cụt tay đứt rơi đầy đất.